Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, toàn bộ thoát rơi sao? Ngày khác tái chiến, A Tử Hô nói, chịu một quyền của ta, đủ ngươi chịu, Lâm Phàm nói ra, vì thế A Tử lui đi, Lâm Phàm về tới Tương Dương Thành, hướng Quách Phủ bay đi. Nhìn, này là Lâm Đại Hiệp. Trời ơi, ta đã có thể lần nữa nhìn thấy Lâm Đại Hiệp. Lâm Đại Hiệp thật là thiên thần hạ phàm, có thể gặp mặt một lần. Này là tam sinh phúc phận. Quách Tĩnh nói, chúng ta trở về, việc này không nên chậm trễ. Mọi người trở về nhìn một chút Lâm huynh đệ thế nào. Vì thế mới ngũ tuyệt vận đủ cước lực, nhanh chóng hướng Quách Phủ bay vút đi. Lâm Phàm đã về tới Quách Phủ, bên trong gian phòng của mình, Hảo Hảo dùng tay, dò xét, thoáng cái Hoàng Dung thương thế. Sau đó nghe được có người đến gần, biết là bọn họ tới, vì thế hắn ngồi xuống, bắt đầu giả trang vận công chữa thương. Quách Tĩnh đám người đi tới bên ngoài gian phòng, nhìn thấy Lâm Phàm ngồi chữa thương, không dám kinh động, Lâm Phàm đột nhiên thu công. Thở dài một hơi, năm người lập tức đi vào tới. Quách Tĩnh hỏi, Phàm Nhi, ngươi thế nào? Ta cũng không lo ngại. Còn tốt ta đã đoán đối phương có thể sẽ mai phục. Không phải vậy thương thế càng nặng. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dược Sư nói ra. Còn tốt Lâm tiểu huynh đệ không có việc gì. Không phải vậy lão phu đời này đều muốn áy náy. Hồng Thất Công xem thấu trên Hoàng Dung một cái. Thở dài nói, chẳng lẽ liền thật không có cách nào có thể biết Hoàng Dung nha đầu trên thân độc sao? Mọi người không lên tiếng, bởi vì Lâm Phàm đã nói qua, nhất định muốn âm dương điều hòa, song tu phương pháp, có thể cái này loạn cương thường, ai cũng không dám đáp ứng. Dung Nhi như có sự tình, ta nhất định sẽ xuống dưới theo nàng. Quách Tĩnh nói ra. Hoàng Dược Sư mặc dù cho rằng Quách Tĩnh có đôi khi chất phác đến có chút ngốc khí. Bất quá vẫn là công nhận Quách Tĩnh đối Hoàng Dung tình cảm. Tin tưởng hắn nhất định sẽ làm như vậy. Các ngươi đi thôi, trong thành Tương Dương tất cả dược liệu toàn bộ mua tới. Ta thử một lần biện pháp khác. Lâm Phàm đột nhiên nói ra. Tốt, ta hiện tại liền đi. Quách Tĩnh lập tức rời đi. Lão Phu cũng đi hỗ trợ. Hoàng Lão Tà nói ra. Khiến hạ nhân chuẩn bị nước nóng cùng nước ấm. Còn có thùng tắm. Chuẩn bị thêm một chút. Nhất là nước ấm càng nhiều càng tốt. Lâm Phàm lần nữa nói ra. Ngay cả Nhất Đăng Đại Sư cùng Chu Bá Thông cũng bắt đầu giúp đỡ. Một lúc lâu sau. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Lâm Phàm đối Quách Tĩnh nói ra. Quách Bá Phủ. Làm phiền ngươi đem Quách Bá Mẫu y phục đi rơi, bỏ vào cái kia thuốc trong thùng tắm. A, Quách Tĩnh cả kinh, hỏi, muốn toàn bộ thoát rơi sao? Là, đợi chút nữa ta sẽ dùng ngân châm cắm đầy Quách Bá Mẫu toàn thân. Ngươi còn muốn ở bên vừa giúp bận rộn. Lâm Phàm nói ra, cái này, Quách Tĩnh lâm vào làm khó. Lâm Phàm trực tiếp đối bên cạnh Hoàng Dược Sư nói ra. Hoàng lão quái, ngươi theo ta nhạc phụ nói, ta không thể làm gì được hắn. Hoàng Dược Sư đối Lâm Phàm đối hắn xưng hô không thế nào cảm mạo. Có thể đối mặt Quách Tĩnh do dự dự bộ dáng. Có chút ảo não, Quách Tĩnh, đến lúc nào rồi, ngươi còn do dự cái gì? Đến cùng là ta nữ nhi mệnh quan trọng, còn là cái gì quan trọng? Hoàng Dược Sư khi nói. Lâm Phàm nội tâm âm thầm cho Hoàng Dược Sư một cái khen. Thật là thần điêu tốt đồng đội. Cái này trợ công cho đầy điểm. Là, nhạc phụ đại nhân, Quách Tĩnh nói ra. Lâm Phàm tiếp theo nói. Đợi chút nữa ta thay đổi tới thùng tắm. Các ngươi đừng cho hạ nhân loạn ngã. Nhất là nông nỗi, bên giếng, bờ sông. Đối mặt Lâm Phàm nhắc nhở. Tất cả người đều nhớ ở trong lòng. Nghĩ tới theo chất độc kia làm có quan hệ. Phàm Nhi, ta đã chuẩn bị tốt. Quách Tĩnh nói ra, ngượng ngùng. Quách Bá Phủ, đợi chút nữa trị liệu, mỗi một cái bộ vị một tí, nội lực dùng bao nhiêu, trước sau quan hệ đợi chút cũng không thể sai lầm, cho nên ta không thể bịt mắt cho Quách Bá Mẫu trị liệu. Nếu có một ngày Quách Bá Mẫu tỉnh lại, các ngươi không cần đem chuyện này nói cho nàng biết, tránh mọi người lúng túng. Phàm là dùng cứu Nhạc Mẫu đại tính mạng người là chủ. Chúng ta từ sinh đến chết cũng bất quá là một cái quá trình. Nghĩ tới Quách Bá Mẫu sẽ tha thứ ta, lại nói, ta còn có cái khác sứ mệnh tại thân, Tương Dương sự tình xử lý tốt sau, liền chuẩn bị rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.